Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, xích huyết. Xích huyết động phí liệt cách cũng động, phun ra một hớp nước miếng 10 tầng lưới trong nháy mắt bị ăn mòn ra một miệng lớn xích huyết lách. Mình chui qua lưới động lại lập tức quay người bay trở về. Tấm lưới này vốn là phí liệt cách chuẩn bị ở bên ngoài dùng, bởi vậy diện tích rất lớn. Dù cho trồng chất 3-5 lần cũng đủ để phong bế sơn động. Ăn mòn ra lỗ hổng đằng sau lại xuất hiện một tầng lưới xích huyết, không thể không lui sợ bị lưới cuốn lấy cánh. Vừa lui tiến ở giữa phí liệt cách thấy rõ nguyên lai nó vẫn là sợ lưới, như vậy cũng tốt làm. Phí liệt cách cùng tử linh từng bước một bước tiến, xích huyết nổi giữa không trung một chút xíu lui lại. Đáng tiếc sơn động diện tích cứ như vậy, hơn bước về sau đã không thể lui được nữa. Một tầng, hai tầng, ba tầng, phí liệt cách hối hận đó là cái quyết định ngu xuẩn. Vô luận đắp lên đi mấy tầng lưới xích huyết, nước bọt đều có thể trong nháy mắt đưa nó ăn mòn lối ra. Tử tới. Cũng may phí liệt cách thanh tỉnh nhanh, xích huyết không phải sợ bị lưới che lại mà sợ bị nó treo lại cánh. Trong tay lưới đã rách tung tóe, dù cho dạng này cũng đầy đủ dùng, biết xích huyết nhược điểm liền. Dễ làm, xích huyết nước bọt có cự độc đồng thời còn có tính ăn mòn, nhưng cánh của nó nhưng không có tính ăn mòn. Rách dưới lưới cuốn lấy xích huyết cánh, nó đành phải hướng trên cánh lưới dây thừng phun ra nước bọt lại quấn lên lại phun. Nửa giờ sau trong tay phí liệt cách lưới đã quá xấu không có hình, chẳng qua xích huyết thảm hại hơn. Đã không có nước bọt có thể phun, mất đi nọc độc xích huyết không có gì đáng sợ, huống chi trong cơ thể nó huyết dịch lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Là phí liệt cách vẫn còn có chút đau đầu, hắn sở trường nhất băng phong ma pháp đối với xích huyết một chút tác dụng cũng không có, nó cùng hắc trùng thạch không sai biệt lắm, không sợ bất luận cái gì ma pháp. Hừ, đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào, phí liệt cách hận hận nói. Xích huyết mỏi mệt nhìn phí liệt cách quật cường đưa ngắn cổ. Tại ba bộ tử linh trợ giúp hạ tướng, xích huyết chăm chú đặt ở trên mặt đất, xích huyết vùng vẫy một hồi trông thấy không hiệu quả gì liền ngưng lại, dù sao trời sinh nó đau thương bất nhập ma pháp. Không thấm nhìn chằm chằm hai con mắt nhỏ nhìn phí liệt cách, còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Lấy thổ, cùng bùn đem xích huyết thật dày bao hết. Tiếp lấy bốn đầu hỏa trụ từ dưới đất dâng lên. Xích huyết đúng không sợ ma pháp đất vàng đâu. Bốn qua một giờ bị bỏng. Xích huyết trên người bùn đất đã hóa rắn tượng pha lê đồng dạng sáng tỏ. Phí liệt cách như cũ không yên lòng, tiếp tục thêm thổ nung. Hai giờ sau cuối cùng phí liệt cách nhẹ nhàng thở ra, xích huyết ngoại trừ đầu ở bên ngoài toàn bộ thân thể bị hoàn thành tiêu bản thật chặt bao tại bị bỏng qua trong đất. Trải qua thời gian dài nhiệt độ cao bị bỏng đã trở nên hơi mờ hình. Có thể nhìn thấy bên trong xích huyết thân thể. Tìm ta để ngươi chạy. Ngược lại ngươi đúng lại phi phi nhìn. Phí liệt cách cười đắc ý nói, hướng tử thạch ra mệnh lệnh. Một chút thời gian, phí liệt cách đi ra sơn động bên ngoài, ánh sao lấp lánh, cũng không biết đi qua mấy ngày. Cụ Phong chạy như bay đến Mã Á, vẻ mặt buồn thiêu nhìn qua không tốt lắm. Nàng tử linh đặt ở cửa hang, nơi này khoảng cách thành nhỏ rất gần, phí liệt cách vừa xuất động nàng liền đã biết. Thế nào? Phí liệt cách hỏi. Chu Lợi An khỏi bệnh rồi, là Cát Na ngã bệnh mà lại bệnh rất nặng. Mã Á nói, nàng từ mấy trăm cây số bên ngoài thành phố lớn mời tới tốt nhất đại phu là đại phu, ngay cả Cát Na sinh chính phải bệnh gì cũng nhìn không ra, lại càng không cần phải nói trị liệu. Phí liệt cách lắc đầu thở dài, thật sự không có cách nào, hai hài tử cùng mình không giống bọn họ từ nhỏ sống ở Quý Châu, trong gia đình chưa bao giờ nếm qua đau khổ, chỉ có điều đi đường gấp chút liền một cái tiếp một cái bị bệnh. Nếu là tượng bọn họ dạng này, phí liệt cách sớm đã chết ở thảo nguyên trong sơn cốc, khi đó không ai có thể chiêu cố hắn, ăn uống đều phải tự nghĩ biện pháp. ngươi cầm đúng cái gì? Trong sơn động một tháng liền vì nó. Mã Á nhìn thấy trong tay Phí Liệt Cách, Tiêu Bản hỏi. Có lâu như vậy? Đây là xích huyết, ngươi hẳn phải biết. Phí Liệt Cách không nghĩ tới hắn cùng xích huyết đã trong sơn động một tháng, tại hắn cảm giác chung nhiều nhất 3 năm ngày thời gian thôi. Mã Á đứng thẳng bất động, ánh mắt dao động không ngừng một hồi lâu mới mặt lộ vẻ kinh ngạc tiếp. Nhận trong tay Phí Liệt Cách xích huyết, Tiêu Bản quan sát tỉ mỉ, đây chính là thánh bia chung nâng lên tam đại hung thú một trong. Không có cách nào, đông tây không sợ đao kiếm không sợ ma pháp, đành phải đốt thổ là tinh, lúc này mới vây khốn nó. Đừng nhìn nó không có tinh thần gì, nếu để cho nó hút người một ngụm máu thổ tinh, chưa hẳn có thể vây khốn nó bao lâu. Nó là vật sống lại không tốt phóng tới bí tàng bên trong. Phí Liệt Cách nói không gian giới tử, nguyên lý hắn không biết, nhưng bỏ vào quả thực là ra khẳng định đúng từ địa. Phí Liệt Cách đã sớm thử qua. Chu Lợi An tinh thần ủ rủ ngồi tại trước giường cát na, toàn thân làn da hiện ra màu hồng đào, đưa tay sờ nhẹ, nhiệt độ rất cao, so Chu Lợi An đốt thời điểm lợi hại hơn nhiều. Bờ môi đã làm nứt ra hơn 10 đạo lỗ hổng, ngạch đầu đặt vào dùng miên bao vải khối băng hạ nhiệt độ. Đại phu một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, hắn đã đem hết thủ đoạn như cũ không có cách nào, ngay cả cát na đến hơn là bệnh gì cũng không biết. Mã Á, Chu Lợi An bệnh là thế nào tốt? Phí Liệt Cách hỏi, tỷ đệ hai người bệnh tình nhìn rất tương tự. Chính hắn tốt, đại phu mở chưa bao giờ dùng qua mấy ngày. Chu Lợi An hết sốt chậm rãi tốt, không chờ hắn tốt cát na cũng thay đổi thành dạng này. Mã Á những thiên này cũng sầu chết, đại phu đều không có cách nào, nàng có thể như thế nào, chỉ có thể tỉ mỉ chiếu cố mỗi ngày là cát na sát bên người cho ăn nước cháo. Đại phu cáo cái tội cát na bệnh tình, hắn đã không thể ra sức dẫn theo cái hòm thuốc, cũng không lấy tiền quay người rời đi. Thả ta! Phí Liệt Cách bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, tay phải lấy ra ma pháp trượng. Lại có thể có người có thể gần sát mà không bị hắn phát hiện, đây là trước kia chuyện chưa từng có, ngoại trừ xích huyết bên ngoài cùng hắc thạch trùng, cho dù là pháp thánh võ thần cũng không có khả năng làm đến. Ai? Phí Liệt Cách trầm giọng hỏi. Mã Á nghi ngờ nhìn lấy Phí Liệt Cách, tĩnh tâm điều tra trong lữ điếm người đến người đi, nàng không có cách nào xác định Phí Liệt Cách phát hiện cái gì. Chu Lợi An nhìn lão sư vẻ mặt, lập tức từ sát vách đưa tới tử linh. Ta trong tay ngươi, không cần tìm, thả ta cho ngươi một giọt máu. Đúng ngươi. Phí Liệt Cách cúi đầu hướng trong tay nhìn lại, xích huyết vẫn như cũ mặt ủ mày trao, hai cánh bị phong tại thổ tinh bên trong, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Đúng. Xích huyết lên dây cót tinh thần, cố gắng lắc lư một chút đầu, đáng tiếc cổ quá ngắn, cổ chờ xuống lại tất cả thổ tinh bên trong đầu chỉ có thể trên dưới lay động. Ngươi biết nói chuyện? Phí Liệt Cách hỏi. Mã Á dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phí Liệt Cách, xích huyết có thể nói chuyện, nàng làm sao nghe không được? Không phải nói chuyện, ta có thể cảm giác được ngươi ý nghĩ, cũng có thể để ngươi biết ta ý nghĩ. Cái này sao có thể? Ngươi thật có thể làm đến? Phí Liệt Cách lần này cũng không nói ra miệng, chỉ ở trong lòng suy nghĩ câu nói này, xích huyết quả nhiên có thể cảm ứng nói. Có cái gì kỳ quái? Đây là ta bản năng, một trong ma pháp sư tự hữu tâm linh cảm ứng ma pháp, ngươi sẽ không? Đương nhiên sẽ không. Phí Liệt Cách không chỉ có không hiểu ý linh cảm ứng thuật, căn bản là không có nghe nói qua. Tại hắn nhìn qua trong thư tịch cùng pháp thánh nhóm nói chuyện phiếm chung cũng chưa từng nghe nói qua loại ma pháp này. Đại lục trên vạn năm trong lịch sử có quá nhiều đông tây bị mai một rơi mất. Hiện tại mọi người biết đến chỉ trong đó một phần nhỏ. Đông tây hẳn là sẽ không gạt người, có trời mới biết hung vật này sống bao lâu. Thả ta cho ngươi một giọt máu. Xích huyết trí lực dường như là rất cao, hứng linh đối thoại tiến hành rất khó khăn, lật qua lật lại chính là như vậy vài câu. Phí Liệt Cách hỏi, máu của ngươi có làm được cái gì? Xích huyết luôn nói cho một giọt máu nhất định phải thả, hiển nhiên nó máu đối với nó rất chân quý. Có thể để hắn nghĩ không hiểu đúng, tất nhiên xích huyết tại trong tay mình, trên người nó máu còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xem ra mặc dù đông tây lợi hại, đầu óc lại không dùng tốt lắm. Cho tiểu hài ăn ngươi không thể ăn. Xích huyết tư duy rất lộn xộn, có thể hoàn chỉnh trả lời vấn đề không nhiều. Con biết máu của nó đúng tốt, đông tây chỉ có thể cho 10 tuổi trở xuống hài tử phục dụng. Về phần tác dụng cùng nguyên nhân nó giải thích không rõ. Người tại trong tay ta, ta muốn bao nhiêu máu tựu hữu bao nhiêu. Phí Liệt cách cười nhạo xích huyết. Xích huyết khinh thường nói, ngươi thử nhìn một chút. Cùng xích huyết câu thông tương đối khó khăn, nó biểu đạt ra tới ý tứ rất loạn, có đôi khi chỉ không ngừng lặp lại để Phí Liệt cách không nghĩ ra. Bỏ ra thời gian thật dài, Phí Liệt cách lớn đến biết rõ mấy món chuyện. Xích huyết nói tới máu cũng không phải là thân thể nó bên trong phổ thông huyết dịch. Nó nhắc tới máu chỉ có thể cho 10 tuổi trở xuống sinh vật phục dụng. Trừ cái đó ra chính là muốn cầu thả nó. Hai đứa bé muốn hai giọt máu. Một giọt, hai giọt. Xích huyết cực kỳ quật cường, là được không? Chịu nhiều nỗ lực một giọt, càng như vậy Phí Liệt cách càng lòng ngứa ngáy, gắt gao cắn kiên trì không chịu lui lại. Uy hiếp lợi dụ phàm là Phí Liệt cách biết đến thủ đoạn, toàn dùng tới cũng không biết xả điều phải chăng có thể nghe hiểu. Lần này thời gian càng dài, sau 4 tiếng xích huyết rốt cục đầu hàng, đối với nó mà nói tự do dù hoặc quá lớn. Phí Liệt cách cũng chính là nhìn đúng điểm này mới dám chết không hé miệng. Làm sao lấy máu? Phí Liệt cách biết xích huyết nói tới máu cùng trên người nó huyết dịch quan hệ không quá tự nhiên, muốn hỏi rõ ràng. Để nàng hé miệng là được, mang ta tới. Mã Á Nhu Hòa Hân mở cát na hai răng, xích huyết nhắm mắt lại thật lâu, theo nó đầu não toát ra một giọt nhỏ đến không thể lại nhỏ huyết châu. Huyết châu giống bị một bàn tay vô hình nâng, chậm rãi trên không trung bồng bềnh, chậm rãi di động đến cát na đầu rơi xuống trong miệng nàng. Mất đi một giọt tinh huyết đi, xích huyết mà nói đã rất mệt mỏi, nghỉ ngơi 1 giờ, lần nữa bước ra một giọt tinh huyết rơi vào trong miệng Chu Lợi An. Thả ta. Xích huyết mặt tròn có chút biến dạng, vẫn kiên trì yêu cầu lập tức thả nó đi. Tự nhiên Phí Liệt cách sẽ không đối với một con súc sinh thất ngôn, cẩn thận đánh nát thổ tinh. Cuối cùng vẫn là có không ít treo ở xích huyết hai cánh bên trên, xích huyết hai cánh triển khai quỷ dị nổi giữa không trung, nhìn không ra hai cánh động đậy, cũng không biết nó là như thế nào bay lượn. Đi, truyền đến sau cùng tin tức xích huyết hồng ảnh lóe lên tin tức ở trong trời đêm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.